Yêu Long Cổ Đế, chương 85, Liễu Thanh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cũng vào thời khắc này, tại Tô Hàn khiếp sợ thời điểm, cái kia trên bệ đá nồng đậm lục sắc quang mang, đột nhiên lóe lên. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn vội vàng lui lại, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua thấy cái kia truyền tống trận vẫn còn, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Cùng lúc đó, cái kia trên bệ đá lục mang lấp lánh không ngừng, tựa như mây mù bốc lên, cuối cùng oanh một tiếng, như thiên lôi nổ vang, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại trên bệ đá nổ tung. Tại nổ tung một cái chớp mắt, Tô Hàn đồng tử chợt co lại, hai con ngươi trực tiếp đỏ tươi, một cỗ không cách nào hình dung sát cơ ngập trời, đột nhiên theo trong lòng cuồn cuộn mà lên. Bởi vì hắn giờ này khắc này, rốt cuộc thấy được cái kia trên bệ đá rốt cuộc là thứ gì. Đó là một bóng người, như thượng thiên khắc họa, như vạn thế luân hồi, như tỉ mỉ tạo hình, như mộng lại như huyễn nữ tử thân ảnh. Không, không, Tô Hàn không kiềm hãm được lui lại, hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia toàn thân run rẩy, không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng. Bỗng nhiên, Tô Hàn bỗng nhiên khàn khàn gào thét, hắn thấy rõ ràng nữ tử kia gương mặt khuynh quốc khuynh thành, sự mỹ lệ trình độ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phảng phất nàng nằm ở nơi đó, cho dù là không có chút nào biểu lộ, cho dù là mắt nhắm chặt không nhúc nhích, đều sẽ nhường này toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ. Đến lúc này, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao lục quang kia hội có một loại cảm giác quen thuộc, càng là hiểu rõ, vì sao bên tai của mình kiểu gì cũng sẽ truyền đến mơ hồ không rõ tiếng gọi. Niệm quân tam thế có kiếp sau, hoa đào bờ bên kia là quân cho. Một chiếc trên thuyền nhỏ, mặt nữ tử dựa vào tại thanh niên bên cạnh, bàn tay trắng noãn ở trong bưng lấy một vốn có chút cũ nát thư tịch, môi anh đào khẽ mở, đọc lấy phía trên viết dưới câu thơ. Thanh giao cả đời, chỉ sống hai chữ. Tô Hàn, như địa ngục tình cảnh bên trong, nữ tử đầy người máu tươi, nàng vẻn vẹn bắt lấy bên cạnh tay của thanh niên, mà thanh niên thì là cầm trong tay trường đao. Một đao vung thiên hạ, một đao chạm tam sinh. Quảng cáo, nếu có đời sau, ngươi phải nhớ kỹ đã từng có một nữ tử, gọi là Liễu Thanh Giao. Màu đen bên cạnh quan tài cổ, nữ tử bình tĩnh mở miệng, dứt lời thời khắc cái kia mảnh khảnh thân ảnh nhẹ nhàng nâng bước chậm rãi nằm ở cổ quan ở trong. Đã từng màn, tại Tô Hàn trước mắt lóe lên. Hắn không thể tin được cái kia khiến cho hắn thẹn với cả đời nữ tử, vậy mà nằm ở nơi này, nằm tại cái kia trên bệ đá, đang bị người tế điện. Thanh Giao, Thanh Giao, Tô Hàn gào thét thảm thiết. Tựa hồ là nghe được hắn gào thét, cái kia nguyên bản cúi đầu tế điện, phảng phất chết 72 vị hắc ám huyết thiên sứ, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Tô Hàn xem ra. Cứu, ta, như hư ảo thanh âm khàn khàn, từ những thứ này hắc ám huyết thiên sứ trong miệng truyền ra, rơi vào Tô Hàn trong tai. Không chỉ là bọn hắn, cái kia ba vị quang minh xí thiên sứ, đồng dạng ngẩng đầu trong mắt một mảnh đỏ tươi. Bàn tay của bọn hắn duỗi ra tựa hồ mong muốn hướng phía Tô Hàn chộp tới, nhưng khiên động cái kia xiềng xích khiến cho sắc mặt của bọn hắn trực tiếp vặn vẹo. Cứu, ta, lời nói tương tự theo ba vị này quang minh xí thiên sứ trong miệng truyền đến. Là ai? Tô Hàn ngửa mặt lên trời gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ muốn xông ra, mong muốn phóng tới cái kia bệ đá, nghĩ phải bắt được tay của cô gái, nhưng giờ khắc này, thân ảnh của hắn phảng phất không có định trụ, mảy may không thể động đậy. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không bỗng nhiên nổ vang, một hồi thao thiên mây đen lít nha lít nhít phun trào mà đến. Trong nháy mắt này mây đen chính là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia vòng xoáy ở trong xuất hiện một tay nắm, bàn tay một mảnh đen kịt phảng phất hoàn toàn là từ mây đen hình thành, đang ngưng tụ nháy mắt chính là hướng thẳng đến Tô Hàn vỗ xuống. Này một cái chớp mắt Tô Hàn toàn thân lông tơ nổ tung, tê cả da đầu, cái kia phẫn nộ vô biên cảm xúc trực tiếp thanh tỉnh lại. Soạt, cũng là trong cùng một lúc nguyên bản vờn quanh bệ đá thao thiên lục quang, bỗng nhiên hóa thành một hàng dài, trong chốc lát vờn quanh tại Tô Hàn bốn phía, đem hoàn toàn bảo vệ. Phanh phanh phanh, càng là tại lúc này, Tô Hàn trong cơ thể truyền ra từng đợt kinh người nổ vang thanh âm, có thao thiên ánh vàng bạo phát đi ra, đúng là long mạch. Cái kia đã mở ra thứ 89 đầu long mạch, đằng sau, một đầu tiếp lấy một đầu 90 đầu, liền là một đầu 92 đầu, 93 đầu. 108 đầu. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Tô Hàn cực hạn, 108 đầu long mạch toàn bộ mở ra. Trong cơ thể hắn pháp đan cũng là cấp tốc vận chuyển, theo bắt đầu ma đạo sư đỉnh phong, trực tiếp đột phá đại ma đạo sư, sau đó lại từ nhất giai đại ma đạo sư, nhị giai đại ma đạo sư. Một mực tiếp tục đến tứ giai đại ma đạo sư, phương mới hoàn toàn dừng lại. Oanh, lúc này, cái kia to lớn bàn tay màu đen đã buông xuống, bịch một tiếng đánh vào vờn quanh tại Tô Hàn bốn phía lục sắc quang mang phía trên. Những ánh sáng kia trực tiếp sụp đổ, Tô Hàn một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bất quá theo lục sắc quang mang sụp đổ, cái kia bàn tay màu đen cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, giữa hư không mây đen cũng không có muốn thả qua Tô Hàn dấu hiệu, lần nữa ngưng tụ ra một đạo bàn tay màu đen, mà lại đạo này bàn tay màu đen, so trước đó một đạo, muốn càng thêm kinh người. Tựa hồ là nhìn thấy màn này, cái kia trên bệ đá cũng là lần nữa hiện ra một chút lục quang, bất quá so trước đó muốn thiếu đi quá nhiều, căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia bàn tay màu đen công kích. À, cũng đúng vào lúc này, cái kia 72 vị hắc ám huyết thiên sứ, cùng 3 vị quang minh xí thiên sứ, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp bọn họ nguyên bản đang tuôn ra huyết khí bỗng nhiên gia tăng, trực tiếp biến thành cột máu thật giống như cái kia bệ đá đang cật lực nuốt chừng huyết khí của bọn hắn. Này, cột máu xuất hiện, trong chốc lát vỡ nát hóa thành thao thiên lục quang, lần nữa vờn quanh tại Tô Hàn thân bên trên. Bất quá lần này, Tô Hàn thấy rõ ràng, cái kia trên bệ đá, nguyên bản linh lung động lòng người thân thể, giờ phút này xuất hiện có chút gầy còm. Dù nói thế nào, Tô Hàn ở kiếp trước cũng là yêu long cổ đế, hiển nhiên đối với trước mặt một màn, vẫn hơi hiểu biết. Không, Tô Hàn khàn giọng mở miệng, đầu của nó đỉnh bàn tay lần nữa rơi xuống, bất quá vẫn như cũ là bị lục quang kia chặn lại. Ngay sau đó, mây đen bên trong, lần thứ ba ngưng tụ bàn tay. Tô Hàn biết giờ phút này hắn đã khôi phục hành động lực mình nếu ngươi không đi cái kia trên bệ đá lục quang, vẫn như cố hội thủ hộ chính mình. Cũng hoặc là nói cái kia trên bệ đá tuyệt mỹ thân ảnh, vẫn như cố hội thủ hộ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là lại như vậy xuống, theo lục quang giảm bớt theo những cái kia hắc ám huyết thiên sứ cùng quang minh xí thiên sứ huyết khí giảm bớt cái kia một đạo nhường Tô Hàn hồn khiên mộng nhiễu thân thể, sớm muộn hội sụp đổ. Thanh Giao, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi, chờ lấy ta. Chấm, Tô Hàn cắn răng nghiến lợi ngước mắt nhìn về phía hư không. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp quay người, một bước vào truyền tống trận ở trong. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.